Chương 1210, đen trắng tử địch. Vị tiền bối này, lấy thực lực của chúng ta khả năng giúp đỡ được ngươi cái gì? Lý Cao Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra ý nghĩ trong lòng mọi người. Thực lực của các ngươi là rất yếu, nhưng ta còn thực sự cờ ơn ở các ngươi hỗ trợ. Không có các ngươi, ta nghĩ thắng trận chiến tranh này chỉ có 5 thành 5 chắc, nhưng có các ngươi, lại có thể nhiều 1 phần 10 niềm tin. Hắc Bạch Ly chậm rãi nói. Là dạng gì chiến tranh ngươi lại nhớ chúng ta thế nào giúp ngươi? Chu Phàm mở miệng hỏi. Ta có một cái tử địch. Hắc Bạch Ly thản nhiên nói, ta nghĩ các ngươi đều gặp nó, liền là huyết thảo nguyên ban đêm xuất hiện cái kia cổ quái mập cự nhân. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến lên, đặc biệt là Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Hắc Bạch Ly nói là bản nột. Hắc Bạch Ly tử địch là bản nột, vậy cái này Hắc Bạch Ly chẳng lẽ cũng là chuẩn không thể biết cấp hay hoặc là nói là không thể biết cấp bằng không? Hắc Bạch Ly làm như vậy liền là chịu chết. Những người còn lại cũng không bằng Chu Phàm giải rõ ràng như vậy, nhưng QNZ minh bạch cái kia phun ra mưa ma u mập cự nhân khẳng định rất không đơn giản, chí ít không phải bọn hắn có thể đối phó cấp độ. Cái này đen trắng người ánh sáng muốn cùng mập cự nhân đến một trận chiến tranh, cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần khiếp sợ sự tình. Cái kia mập cự nhân nhân loại các ngươi gọi nó bàn ngột. Hắc Bạch Ly còn nói ra bàn ngột danh tự. Chu Phàm trái tim lại là run lên một cái này Hắc Bạch Ly quả nhiên không phải là không có chuẩn bị mà đến, nhưng Chu Tiểu Miêu cũng không có nhắc lên bàn ngột còn có tử địch. Bất quá hắn muốn đây không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao Chu Tiểu Miêu không có khả năng vô duyên vô cớ đề cập Hắc Bạch Ly tồn tại, nàng QNZ không có khả năng trước thời hạn dự báo đến hắn sẽ gặp phải Hắc Bạch Ly. Ta thế nhưng là tìm nó rất lâu. Hắc Bạch Ly nói. Thanh âm của nó bên trong truyền đến tâm tình hưng phấn. Chu Phàm tâm tình nặng nề, hắn vừa muốn nói Hắc Bạch Ly không có lý do không biết đây bất quá là bàn ngột một cái hình chiếu, vì lẽ đó cái này trên thực tế là Hắc Bạch Ly muốn tiêu diệt bàn ngột hình chiếu vẫn là Hắc Bạch Ly muốn thông qua bàn ngột hình chiếu được cái gì đồ vật như tìm được bàn ngột chân chính tung tích, nhưng vô luận như thế nào Hắc Bạch Ly dám có ý đồ với bàn ngột, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông quái. Hắc Bạch Ly không đề cập tới bàn ngột lai lịch, không đề cập tới đây là bàn ngột hình chiếu, không phải muốn giấu giếm bọn hắn liền là lười nhắc nâng. Ta muốn các ngươi giúp ta làm chuyện rất đơn giản, các ngươi chỉ cần tại bàn ngột xuất hiện sau đó, thay ta công kích nó, đối đãi nó muốn công kích các ngươi thời điểm, các ngươi liền có thể lui lại rời đi. Hắc Bạch Ly no y tất cả mọi người vẫn là duy trì lấy khó tả trầm mặc. Có không ít người thậm chí đang nghĩ, Hắc Bạch Ly có phải hay không muốn cầm bọn hắn làm bia đơ đan ở. Nhưng là làm bia đơ đan nở thì có ý nghĩa gì chứ? Tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết, chúng ta thay tiền bối công kích trước cái kia bàn ngột có thể tạo được cái tác dụng gì? Chu Phàm hỏi. Cái này đương nhiên có thể, các ngươi không hiểu rõ bàn ngột nó không phải là các ngươi nói tới trí quyệt, nó một mực ở vào một loại tương đối đặc thù trạng thái, nó rất ít tại không cần thiết thời điểm công kích sinh linh, nhưng có sinh linh công kích nó thời điểm, nó liền sẽ đánh trả. Nó đánh trả phương thức QNZ rất đặc biệt, nó sẽ căn cứ địch nhân thực lực tới chọn đánh trả lực lượng, bình thường là địch nhân lực lượng 2 lần, địch nhân càng yếu, lực lượng của nó tự nhiên là càng yếu. Chờ các ngươi để nó yếu đi, ta liền có thể một kích giết chết trở nên rất yếu nó, khi đó nó lại nghĩ cải biến tăng cường lực lượng cũng làm không được. Hắc Bạch Ly đem kế hoạch của mình hoàn chỉnh nói ra. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều là lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn không biết Hắc Bạch Ly có hay không nói dối, nhưng đối phải làm là pháo hôi trong nội tâm tự nhiên là một vạn cái mâu thuẫn. Chỉ cần các ngươi giúp ta, qua đi ta liền thả các ngươi về đến thế giới cũ. Hắc Bạch Ly lại là chậm rãi nói, quên nói cho các ngươi biết, nếu là ta không thả các ngươi trở về, các ngươi sẽ bị thế giới của ta dần dần đồng hóa, sau đó lại QNZ không thể rời đi. Hơn nữa các ngươi không giúp ta, một phần vạn ta trong chiến đấu bị giết chết. Vậy ta thế giới sụp đổ, các ngươi cũng tương tự sẽ chết. Dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp, chúng ta bây giờ đã là trên cùng một con thuyền. Bây giờ các ngươi nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Hắc Bạch Ly nhìn xem Chu Phàm đám người hỏi. Đương nhiên không nguyện ý, nhưng là không người nào dám nói như vậy. Bây giờ tình thế trước mắt là bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên chỉ sợ cũng sẽ không là cái này trí quyệt đối thủ. Cái này căn bản cũng không cần nếm thử. Bởi vì Hắc Bạch Ly trước thể hiện ra tới lực lượng quá mạnh, vậy làm sao đều không thể tiêu trừ hắc tuyến vòng xoáy, bị gắng gượng kéo vào nó lĩnh vực năng lực. trong mọi người đều không người nào nguyện ý đi thử xem Hắc Bạch Ly đến cỡ nào mạnh, loại này su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý, chỉ cần không ngốc đều hiểu. Liền xem như Trương Bổn Bổn loại này trí thông minh không quá bình thường cũng có phong quỷ tướng nhẹ giọng trấn an, ngăn cản nàng. Cái này khiến Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận, kỳ thật hắn là hy vọng có người có thể xuất thủ thử một chút Hắc Bạch Ly mạnh bao nhiêu, một phần vạn cái này Hắc Bạch Ly chỉ là ngoài mạnh trong yếu, hù dọa bọn hắn đây này dù cho khả năng này tính chất rất thấp, nhưng Y Lệ Nguyên có loại khả năng này. Bất quá tại thấy nhiều chuyện như vậy sau đó, hiển nhiên không người nào dám dùng mạng của mình đến đánh cược Hắc Bạch Ly pha y chăng ngoài mạnh trong yếu. Tiền bối, khả năng giúp đỡ tiền bối bận bịu là vinh hạnh của chúng ta, nhưng tiền bối có phải hay không muốn đem chúng ta thả về thế giới cũ? Mục Tam Doanh mở miệng nói, nếu là chúng ta tại thế giới này, còn có thể thay tiền bối công kích bản nột sao? Mục Tam Doanh lời này vừa nói ra, tâm tư của mọi người liền lưu động lên, chỉ có thoát ly này quỷ dị đen trắng thế giới, mới có thể nghi ca cờ hờ đảo thoát Hắc Bạch Ly không chế. Cũng không biết cái này quái dị sẽ như thế nào, nói các ngươi tại thế giới của ta đương nhiên vô pháp công kích bản nột. Hắc Bạch Ly cười nói, xem ra các ngươi đều đồng ý giúp đỡ, vậy ta lập tức thả các ngươi sẽ thế giới cũ. Không ít người nghe trong lòng mừng thầm. Bất quá có mấy lời muốn trước đó nói cho các ngươi biết, bằng không đến lúc đó các ngươi liền muốn trách ta không có chuyện trước nói. Hắc Bạch Ly ngược lại còn nói, các ngươi về đến thế giới cũ sau đó, không muốn ý đồ chạy trốn. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không ngốc đến dạng này đi làm, bởi vì các ngươi sau khi ra ngoài, liền sẽ phát hiện được ta mời như cũ tại, ta có thể tùy thời đem các ngươi mời đến thế giới của ta đến. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, cái gọi là mời như cũ tại, nói là những hắn kia trên thân hắc tuyến vòng xoáy. À, thậm chí không cần mời các ngươi tiền đến, ta cũng có thể xuyên thấu qua ta lưu tại các ngươi trên thân lực lượng đem các ngươi giết chết. Giống như các ngươi cái kia hai cái chết đi đồng bạn lại chết đi một lần đồng dạng. Hắc Bạch Ly lại là nói ra, nhưng nếu không phải không có cách nào ta sẽ không như vậy làm. Ta thích đem các ngươi mang vào thế giới của ta lại để cho các ngươi tại thế giới của ta chậm rãi chết đi. Làm như vậy mới càng phù hợp phong cách của ta. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, nếu là bộ dạng này, bọn hắn còn dám chạy trốn sao tốt, khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian. Các ngươi bây giờ dự định đi ra sao? Hắc Bạch Ly hỏi, nếu là không có vấn đề, ta liền đưa các ngươi đi ra, sau khi ra ngoài, ta với các ngươi liền vô pháp nhẹ nhàng như vậy trao đổi, các ngươi nếu muốn cùng ta giao lưu, ta còn phải đem các ngươi mời tiền đến. Tiền bối, chấm đã, ta có lời muốn nói. Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói.